Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 12, chương 11 kéo chân sau triệu hoán hệ thống. Lép cái kia trêu cợt lời nói, nhường Ogamari dù sao cũng hơi nổi nóng. Ngươi cho rằng ta là ai a? Ta làm sao có thể nhìn không ra? Ogamari hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Rama mô phỏng chiến đấu, như cùng ở tại vì nhìn hắn chằm chằm một dạng, thấp giọng mở miệng, kỳ tích triệu hoán sư Taylor, hắn là cùng chính mình sứ ma cùng hưởng cảm giác a. Không sai, Rama cùng mình sứ ma cùng hưởng cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Rama chỗ triệu hoán đi ra, cũng giải đến rừng rậm các nơi sứ ma liền trở thành nhãn tuyến của hắn. Hắn chứng kiến hết thảy đều sẽ phản hồi đến Rama bên kia. Đó cũng không phải cỡ nào kinh người sự tình. Cùng sứ ma cùng hưởng cảm giác cũng không là một kiện quái sự. Có được sứ ma ma thuật sư nhóm cơ bản đều có thể làm được. Vấn đề ở chỗ, Rama cũng không là vẻn vẹn chỉ cùng một con sứ ma cùng hưởng cảm giác, mà là cùng mấy trăm thậm chí bên trên ngàn sứ ma cùng hưởng cảm giác. Hàng trăm hàng ngàn sứ ma chứng kiến hết thảy đều sẽ phản hồi đến trong óc của hắn, khiến cho hắn có được mấy trăm phần trở lên cảm giác. Như thế thế mà lại không tinh thần rối loạn, giản làm cho người ta kinh ngạc tán thán. Lép liền cảm thán, chớ nói chi là Rama hoàn mỹ sử dụng lấy tất cả sứ ma, nhưng tất cả sứ ma đều hoàn thành trinh sát thậm chí dụ địch hiệu quả. Này phần chi phối lực làm cho không người nào có thể không bội phục a. Cũng là bởi vì như thế, Rama mới có thể trong thời gian cực ngắn hiểu rõ cả tòa rừng rậm địa hình, tìm được trong rừng rậm hàng loạt kẻ địch, thậm chí lợi dụng hắn trí tuệ không cao nhược điểm, dùng thân là sứ ma bầy chim đem cơ hồ tất cả địch nhân đều cho dẫn dụ đến hắn tìm kiếm điểm cao chung quanh. Kể từ đó, này chút người thần lằn liền toàn bộ trở thành súng ngắm ống nhắm dưới cái bia. Nếu như Rama Servan là bị như người bình thường triệu hoán đi ra loại hình, cái kia liền có thể sử dụng Noble Phantasm đi. Lép vừa cười vừa nói, nếu là có thể sử dụng Noble Phantasm như vậy, dùng năng lực của hắn nhất định có thể chế định ra càng ưu tú chiến thuật. Noble Phantasm, đó là anh linh nhóm nắm giữ mạnh nhất vũ trang, cũng là cái kia anh linh trong truyền thuyết bị đề cập vương bài. Anh linh nhóm cũng đều có được chính mình khi còn sống Noble Phantasm. Hắn Noble Phantasm cũng có như trong truyền thuyết miêu tả đến một dạng tính năng, lực lượng cùng hiệu quả. Chúng nó có lúc là vũ khí, có lúc cũng có thể là tấm chắn, vật phẩm trang sức, thậm chí bản thân sử dụng tất sát kỹ, là có thể đặt vững một trận chiến đấu thắng bại chân chính vương bài. Nếu như một tên anh linh, bản thân cũng không có mạnh cỡ nào, vẻn vẹn thượng cấp sứ ma trình độ, nhưng hắn Noble Phantasm lại cường đại dị thường, đó cũng là có khả năng chiến thắng tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp Servan. Cái gọi là Noble Phantasm liền là có được như thế chuyển bại thành thắng lực lượng cường đại đồ vật. Căn cứ Noble Phantasm mạnh mẽ hay không, Noble Phantasm cũng là có đẳng cấp chi điểm, từ cao tới thấp chia làm A, B, C, D, E hết thảy 5 cấp bậc, dùng chỉ số tới biểu thị đẳng cấp thoại. Cấp đại khái liền là 10, theo đẳng cấp tăng lên mà gia tăng 10. Bởi vậy, cấp D liền là 20, cấp C liền là 30, cấp B liền là 40, cấp A liền là 50. Dưới tình huống như vậy, coi như tự thân làm thượng cấp sứ ma, nhưng nếu là đối thủ không có cường lực Noble Phantasm, tự thân lại có đẳng cấp cao Noble Phantasm, cái kia liền có thể chuyển bại thành thắng, một chiêu điện phân thắng thua. Chỉ là Noble Phantasm đẳng cấp có lúc cũng sẽ bổ sung cộng khái niệm, tỉ như A cộng, B cộng loại hình. loại tình huống này liền là có thể trong nháy mắt bội hóa ý tứ. Cấp C vốn là 30, thế nhưng là C cộng cấp lại có thể trong nháy mắt gấp bội, tăng vọt đến 60, từ đó vượt lên trước cấp A 50. Cái này là cộng hàm nghĩa, trừ cái đó ra, còn có cộng cộng tồn tại, đó là trong nháy mắt đảo làm gấp 3. Nếu như còn có cộng cộng cộng tồn ở đây, cái kia chính là đảo 4 lần, mạnh đến tột đỉnh, thuận tiện nhấc lên, tại cấp A phía trên, còn có một cái X cấp, đó là chỉ mạnh đến không có so sánh ý nghĩa ý tứ. Dùng chỉ số tới biểu thị, cái kia chính là 50 trở lên, không phù hợp A tương đương E cái phạm vi này bên trong đẳng cấp. Đương nhiên, nếu là có cộng tăng gấp bội thoại, tỉ như A cộng cấp là 100, X cấp cũng là 100, hai bên liền có thể ngang hàng, cũng không nhất định X cấp liền so cấp A mạnh. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, Noble Phantasm đối với một tên anh linh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu quyết thắng thủ đoạn. Dù cho làm Servant bị triệu hoán, hắn Noble Phantasm cũng là hội nương theo trước giai bị mang xuống tới. Tựa như Rama Servant, hắn trước giai làm Archer, vậy cái kia cây cung rất có thể liền là hắn Noble Phantasm. Có lẽ tại khi còn sống, cái kia kỵ Servant có được cung bên ngoài Noble Phantasm, tỉ như kiếm loại hình, nhưng dùng Archer trước giới hiện giới cái kia kỵ Servant cũng không biết có được kiếm Noble Phantasm. Trừ phi là đặc thù tình huống, cái này là dùng Servant hiện giới bị cố định phương hướng. Thân là Archer trước giai Servant, tự nhiên sẽ bị hạn định tại cung binh trong phạm vi. Đáng tiếc, mô phỏng chiến đấu triệu hoán cái chủng loại kia Servant, tức không có ý chí, năng lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Liền thân làm vương bài Noble Phantasm đều không thể sử dụng. Lép dùng không biết là tiếc nuối vẫn là lạc quan giọng điệu như thế thuyết minh, nếu như có khả năng tại mô phỏng trong chiến đấu liền hoàn mỹ triệu hoán Servant, cái kia Master nhóm liền có thể đạt được càng đầy đủ huấn luyện, thậm chí tích lũy đến đại lượng kinh nghiệm A. Không chỉ có như thế, nếu quả thật có thể triệu hồi ra chân chính Servant, cho đề cũng có thể có được càng lớn, mạnh hơn, càng nhiều chiến lực, đến lúc đó, nhân lý chữa trị cũng có thể tiến hành thuận lợi hơn. Nói cách khác, cho đề còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Lép híp mắt, mang theo ẩn ý đối với Oga Mari nói ra, nếu như không cố gắng, ngược lại là cho đề hội kéo vị này tư chất ưu tú Master chân sau ở. Ách, Oga Mari giống như là bị đâm bên trong chỗ đau một dạng. Lần nữa cắn móng tay, Rama tố chất chi ưu tú, chính là đủ để cho người sinh ra ý nghĩ như vậy mức độ. Chính là bởi vì như thế, Oga Mari mới càng thêm sốt ruột, rõ ràng liền có được ưu tú như vậy tố chất, vì cái gì liền không thể nghiêm túc một điểm đâu. Oga Mari trong lòng liền là buồn bực như vậy, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Sau đó, vẫn là, người căn bản là, không biết nhớ ra cái gì đó. Oga Mari sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Đúng lúc này, một bên Lép đột nhiên nâng lên lông mày, xem ra Rama cuối cùng gặp một điểm phiền toái. Lép câu nói này, nhường Oga Mari lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía màn ảnh. Chỉ gặp, tại Rama chỗ đại thụ chung quanh, vây quanh mà đến người thằn lằn cuối cùng là đã tới. Dù nói thế nào số lượng cũng quá là nhiều sao? Lép có chút hiểu rõ, Archer mũi tên dù sao cũng có hạn, từng cái đánh, có cá lọt lưới đột tiến đến chỗ nấp chung quanh, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, lại thêm kẻ địch số lượng nhiều, vây quanh chi thế tự nhiên vẫn là tạo thành, dẫn dụ quá nhiều kẻ địch, cái kia cũng không là một chuyện tốt a. Lép làm ra lần này đánh giá,